Mộc Tiên Truyện, C, tác giả, Đạm Đạm Trúc Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chém giết, Hạp Cốc Trong, Ninh Hinh cùng Tống Ảnh Mạc xa xa tương đối. Hai người đều cẩn thận tìm hiểu lấy đối phương. Lúc này Ninh Hinh thần sắc tương đối nghiêm túc, nàng biết rõ một khi cùng người đối diện đánh đấu, nhất định phải giết hắn, nếu không, nàng đem có vô tận phiền toái. Bởi vì vừa động thủ, người đối diện có thể phát hiện nàng sử dụng là thuần túy hồn lực công kích cùng thần thức công kích. Do đó suy đoán ra nàng có được tu luyện thần hồn công pháp. Kỳ thật, minh giới cùng tu chân giới không có gì khác nhau. Tu chân giới tu luyện là linh khí, tu sĩ có được, minh giới tu luyện là âm khí, có là hồn thể, mặc kệ ở đâu cái giao diện, thần hồn đối với tu sĩ tầm quan trọng đều không cần nói cũng biết. Nếu phát hiện có người sẽ thuần túy hồn lực công kích cùng thần thức công kích, cái này người tuyệt đối sẽ bị vây công tranh đoạt. Hồn lực đối với minh giới chi nhân tầm quan trọng nếu so với tu chân giới người trọng yếu hơn nhiều. Tu chân giới người đã bị hồn lực công kích đầu nếu không có hồn phi phách tán. Sau khi chết còn có thể đi vào minh giới, hoặc tiếp tục tu luyện hoặc tiến vào luân hồi. Cũng minh giới người nếu như chết, thật có thể liền tiêu tán tại trong thiên địa rồi. Cho nên, nếu minh giới chi nhân biết có tu luyện hồn lực công pháp, vậy tuyệt đối sẽ chạy theo như vịt. Vì sao ngăn lại đường đi của ta? Ninh Hinh lạnh lùng nói. Cũng đem vây khốn hồn trận cầm trong tay, một bộ chuẩn bị khai chiến bộ dạng, tại hạ thiên âm bảo hợp thể tu sĩ Tống Ảnh Mạc. Không biết các hạ xưng hô như thế nào? Tống Ảnh Mạc nhìn đối diện nữ tu động tác, nhíu mày, thực lực của nàng không kém gì hắn, hắn cũng không muốn cùng nàng giao thủ, ngươi ngăn lại ta chính là vì cái này, nếu không có chuyện gì khác, ta cũng không phụng bồi. Ninh Hinh lông mày nhướng lên, cho tới nay nàng đều không rõ ràng lắm nàng hồn lực tu luyện tới cái nào trình độ. Bây giờ xem ra thần hồn của nàng rõ ràng đã đạt tới hợp thể kỳ rồi. Địa ngục vậy trăm năm còn không có bạch ngốc, nếu không phải hấp thu trong huyết hồn thạch nhiều như vậy hồn lực. Thần hồn của nàng tăng trưởng cũng không lại nhanh như vậy nhanh chóng. Bất quá đây thiên âm bảo không phải Tống Vi Tử cùng nàng ly biệt lúc nói. Địa phương hắn muốn đi sao? Hai người này đều họ Tống. Chẳng lẽ lại bọn họ là người một nhà? Nếu như vậy, ta đây liền đi thẳng vào vấn đề rồi. Các hạ vì sao trở lại Bối Âm Sơn? Ngoặc kép, hừ, ngươi nghĩ sai rồi. Ta chỉ là trải qua Bối Âm Sơn này mà thôi. Không phát hiện ta là muốn ra Bối Âm Sơn sao? Ngoặc kép, ta nhìn không thấy được đi. Chẳng lẽ các hạ tại trên Bối Âm Sơn phát hiện cái gì? Mới gấp gáp như vậy ly khai. Tống Ảnh Mạc hỏi dò. À, nghe ý của ngươi đây trên Bối Âm Sơn tựa hồ có bảo bối gì? Ngoặc kép, đây cũng không phải. Ta chẳng qua là cảm thấy kỳ quái. Với các hạ tu vi, tại sao sẽ ở như vậy vắng vẻ địa phương xuất hiện đây? Ngoặc kép. Ngươi cũng không có ở đây không? Ta nói ngươi đến cùng để cho hay không? Ta có việc gấp, không có công phu cùng ngươi ở nơi này lãng phí thời gian. Ngoặc kép, nếu như vậy, ta đây sẽ không chậm trễ các hạ rồi. Tống Ảnh Mạc mặc dù có chút tức giận, nhưng vẫn là nhịn xuống. Coi như là nữ tu này phát hiện trên Bối Âm Sơn có tử vong hoa. Đều muốn đi tới mật báo, cũng đợi viện binh đến thời điểm. Chỗ kia có lẽ đã bị Tống gia nắm giữ ở trong tay rồi. Nhìn đối phương thật không có giao thủ ý tứ, Ninh Hinh liền rất nhanh phi thân rời đi, nhưng lại tại nàng muốn bay ra Bối Âm Sơn người cuối cùng sơn khẩu lúc. Vậy Tống Ảnh Mạc lại đuổi theo, còn một bộ hùng hổ bộ dạng, người đang ở đây đông thôn âm thực cửa hàng mua qua lạc huyết quả. Tống Ảnh Mạc một đuổi theo liền mở miệng hỏi. Tuy rằng từ bác thôn đám người kia trong miệng Tống gia đã biết tử vong hoa sinh trưởng nơi. Cũng bọn họ nhưng vẫn không cách nào xuyên qua vậy mảnh trướng khí khu vực. Chỗ đó vạn âm trùng thật sự là quá khó đối phó rồi. Bây giờ bọn họ biết rõ muốn thông qua một khu vực như vậy. Cần dùng đến lạc huyết quả. Cần phải dùng như thế nào bọn họ lại một điểm cũng không biết. Bọn họ thử rất nhiều phương pháp, cũng không thể khắc chế vạn âm trùng. Tại âm thực cửa hàng mua sắm qua lạc huyết quả chỉ có 3 người. Quách Lăng Tử cùng cái kia quán rượu Minh Lão đều chạy trốn. Bây giờ chỉ còn lại người này rồi. Khó trách vừa mới nàng gấp gáp như vậy muốn rời khỏi Bối Âm Sơn. Nếu không phải người trong gia tộc kịp thời cho hắn truyền tin. Thiếu chút nữa nhường nàng trốn. Đến cùng ngươi muốn làm cái gì? Ninh Hinh thản nhiên nói. Nàng hiện tại biết rõ vì sao minh giới chi nhân không biết lạc huyết quả có thể khắc chế vạn âm. Trùng nguyên nhân, lúc trước nàng không để mắt đến một chi tiết, có thể khắc chế vạn âm trùng lạc huyết quả chất lỏng. Tại đập nát thời điểm phải toàn bộ hành trình sử dụng hồn lực. Cũng minh giới chi nhân có mấy cái có thể phát ra hồn lực. Như thế xem ra Quách Lăng Tử kia cùng minh lão tuyệt đối không đơn giản. Ngươi giống như ta trở về, ngoặc kép, ta nếu không đây, ngoặc kép, vậy bị quái dị ta không khách khí. Nói qua tống ảnh mạc liền hướng phía Ninh Hinh phát khởi công kích. Biết rõ đối diện nữ tu thực lực không kém, cho nên hắn một kích này cũng không có giữ lại thực lực. Bạo ngược cường đại âm khí giống như đầu màu đen cự mãng rất nhanh quét sạch đi tới. Thoáng chốc bụi đất tung bay. Cường đại khí lưu đem chung quanh đá vụn đều thổi sang không trung. Phụ cận cây cối cũng bị nhổ tận gốc. Tại màu đen cự mãng đã đến trước, Ninh Hinh đằng không bay lên, ở trên không trong xoay tròn mấy lần, rất nhanh trốn tránh ra, sau đó nhanh chóng đi tới tống ảnh mạc ngay phía trước. Hướng phía hắn phát ra lăng liệt một kích, màu trắng hồn lực công kích giống như dao bầu như thiểm điện tập kích tới. Tại âm khí tràn ngập trong núi, màu trắng hồn lực công kích thập phần chói mắt, tống ảnh mạc sau khi thấy đồng tử co rụt lại, trong nội tâm bay lên một cỗ đến từ sâu trong linh hồn sợ run. Hắn bây giờ căn bản không có thời gian muốn làm sao Ninh Hinh có thể phát ra hồn lực công kích. Hắn chỉ biết là nếu như bị đạo này công kích đánh trúng, hắn coi như là không chết cũng phải trọng thương. Tống ảnh mạc bản năng sau này trốn tránh, cũng đem quanh thân âm khí hội tụ đến trước người, hy vọng có thể ngăn cản công kích. Phanh, tống ảnh mạc không có ở giữa công kích, màu trắng chảm đao mạo hiểm từ bên cạnh hắn xẹt qua. Mãnh liệt sóng khí đưa hắn đánh bay rất xa, chờ hắn đứng ở người lúc, cảm thấy linh hồn đều có chút chấn động, thấy không đánh trúng tống ảnh mạc, Ninh Hinh có chút thất vọng, không có quá lâu dừng lại. Rất nhanh hướng phía sơn khẩu bay đi, cánh tay vung lên, 9 cái trận kỳ rất nhanh bố trí đã đến sơn khẩu chung quanh. Ninh Hinh một kết pháp quyết, 9 mặt trận kỳ liền biến mất, nàng biết không quản là vì lạc huyết quả, vẫn nàng vừa mới phát ra hồn lực công kích, tống ảnh mạc đều đuổi theo ra trở lại, cho nên hắn rời đi sơn khẩu phải qua mà bố trí lên vây khốn hồn trận. Quả nhiên không bao lâu tống ảnh mạc liền đuổi tới. Đuổi theo tống ảnh mạc chút nào không có bởi vì bị thương mà lộ ra suy yếu. Ngược lại tinh thần vô cùng phấn chấn nhìn Ninh Hinh. Tại minh giới, tăng lên hồn lực nhanh chóng nhất phương pháp xử lý chính là hút hắn trên thân người hồn lực. Cũng phương pháp này sát nghiệt quá nặng, độ kiếp tình hình đặc biệt lúc ấy tăng thêm lôi kiếp. Đương nhiên cũng có thể thông qua hồn thực. Hồn quả tăng lên hồn lực, minh giới cũng có không ít, cũng chúng bình thường đều là sinh trưởng ở một ít tương đối địa phương nguy hiểm. Muốn phải lấy được cũng không dễ dàng, đây cũng là vì sao Bối Âm Sơn vừa phát hiện có tử vong hoa. Gia tộc liền lập tức phái ra 10 tên cao giai tu sĩ tới đây. Còn có chính là trong truyền thuyết hồn mạch rồi, bất quá hắn cho tới bây giờ chưa từng thấy. Hôm nay lại để cho hắn phát hiện lại có người có thể sử dụng hồn lực công kích có thể nào lại để cho hắn không kích động đây. Cô gái này tu thân bên trên nhất định có tu luyện hồn lực công pháp. Hai mắt tống ảnh mà cực nóng nhìn Ninh Hinh. Tại minh giới tuy rằng cũng có tu luyện hồn lực công pháp. Cũng vậy đều nắm giữ ở tứ đại âm đế trong tay. Coi như là tống gia cũng coi là một đại gia tộc. Cũng là cho tới bây giờ không có tận mắt nhìn đến qua. Từ xưa đến nay, gần như không có người sẽ thuần túy tu luyện thần hồn. Đây một là vì tu luyện thần hồn công pháp thập phần thưa thớt. Hai là, hồn lực khan hiếm, coi như là tại minh giới. Hồn lực cũng là cung không đủ cầu. Nữ tu này vừa phát ra công kích, là hắn biết nàng không có tu luyện âm khí. Đây đồng thời cũng nói nàng tu luyện hồn lực công pháp nhất định rất cao thâm ẩn y. Nhìn hai mắt sáng lên Tống Ảnh Mạc, Ninh Hinh rất nhanh thối lui đến vây khốn hồn trong trận. Tống Ảnh Mạc sau khi thấy cho là hắn muốn chạy trốn, lập tức đuổi tới, liền tại hắn bước vào trong trận pháp thời điểm, Ninh Hinh lập tức bấm đốt ngón tay pháp quyết, thoáng chốc ngân quang lưu truyền, từng mặt trận kỳ trống rỗng xuất hiện, đem Tống Ảnh Mạc vây ở bên trong. Tống Ảnh Mạc bản năng cảm thấy nguy hiểm, đều muốn chạy trốn thời điểm, lại phát hiện hắn căn bản không cách nào đi ra. Điều này làm cho Tống Ảnh Mạc cảm thấy không ổn, rất nhanh hướng phía trận pháp công kích. Ninh Hinh đứng ở một bên nhìn không có ngăn cản, nàng cũng muốn nhìn một chút vây khốn hồn trận uy lực. Nhìn xem hợp thể kỳ này tu sĩ có thể hay không cưỡng ép phá vỡ. Bành cực lớn âm lực lượng tại trong trận pháp mặt muốn nổ tung lên. Chín mặt trận kỳ tả hữu lắc lư một cái, Ninh Hinh một đạo hồn lực đi tới, lại vững vàng dựng đứng gặp. Ngươi bố trí được là cái gì trận pháp? Vô luận hắn như thế nào công kích hắn đều không thể phá vỡ trận pháp này. Lúc này, Tống Ảnh Mạc mới sợ hoảng hốt. Hừ, một có thể vây khốn ngươi trận pháp. Nói xong Ninh Hinh liền phát khởi công kích. Trong trận pháp, mấy đạo bạch sắc quang ảnh rất nhanh hiện lên. Thoáng chốc liền vang lên một đạo tê tâm liệt phế giống lên một tiếng. Nhìn trên mặt đất dần dần trở thành nhạt thân ảnh, Ninh Hinh rất nhanh đem trên tay hắn nhẫn chữ vật gỡ xuống. Đợi thân ảnh Tống Vi Tử triệt để tiêu tán về sau. Pháp quyết cùng một chỗ, chín mặt trận kỳ rất nhanh bay trở về trong tay. Sửa sang lại tốt hiện trường về sau, Ninh Hinh ngay lập tức hướng phía sơn khẩu bên ngoài bay đi. Hết chương.